Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, người ngưu bức. Vương Thánh Tử, người thật sự rất mạnh. Bằng chừng ấy tuổi, liền đã bước vào tiên vũ chi cảnh. Nhưng, cũng không phải là bất kỳ thế lực nào đều là ngươi có thể trêu chọc. Lý Thương Loan lãnh lãnh nói. Cùng là Lý gia dòng chính Lý Thương Diệp, giờ phút này cũng là chắp tay mà lập, khuôn mặt ngạo nghễ nói ra, giống như Lý gia, chính là ngươi tìm không chọc nổi tồn tại. Hừ, không cần thiết đem Vạn Yêu Điện cùng Lý gia đánh đồng. Mặc dù Vạn Yêu Điện chính là đỉnh phong thế lực, nhưng cũng chỉ là sáu châu nhất đảo chỗ có đỉnh phong thế lực một trong thôi. Ngươi có thể trêu chọc Vạn Yêu Điện sống tiếp được, như chọc ta Lý gia, ngươi biết hậu quả ra sao không? Lý Thương Kiệt cười lạnh nói. Ba ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Khinh thường úng thanh hừ nói. Vương tiểu tử, bọn hắn giống như so ngươi còn có thể trang bức. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Thần sắc có chút ngoạn vị nhìn lấy bọn hắn. Nhẹ giọng cười nói. Y theo các ngươi ngụ ý. Lý gia phải mạnh hơn Vạn Yêu Điện rồi. Chậc chậc, bản thiếu ngược lại là rất muốn biết. Các ngươi gặp chuyện ngọn nguồn chỗ nào ngưu bức. Nói nghe một chút, như nếu không thể để cho bản thiếu hài lòng, vậy liền đều chết ở chỗ này đi. Lý gia ba vị dòng chính nhìn nhau, đều là khinh thường lãnh nhiên cười một tiếng. Bọn hắn toàn bộ làm như Vương Khai là sợ, cho nên mới không có trực tiếp động thủ, mà là cố kỵ Lý gia uy thế. Nói thoải mái sáu châu nhất đảo, Ma Châu Ma Đình, Yêu Châu Vạn Yêu Điện, Phật Châu Cực Lạc Phật Tự cùng Hoan Hỷ Phật Chùa, Minh Châu Địa Phủ, Linh Châu Cổ Gia cùng Lưu Vân Thế Gia, Vũ Châu Tứ Đại Thế Gia, Nhật Nguyệt Đảo Khí Vực Xích Luyện Tông, rất nhiều đỉnh phong thế lực, đều là cùng ta Lý gia sâu xa rất sâu. Chỉ cần ta Lý gia phát bên dưới thế tất chém giết ngươi Vương Khai ngôn ngữ, bọn hắn tất nhiên sẽ truy sát ngươi cho đến chết. Lý Thương Loan cười lành lạnh nói. Thần sắc ngạo nghễ đến cực điểm. Hắc hắc, Chí Tôn Đạo Môn cùng phía sau ngươi Tụ Bảo Lâu, đồng dạng cùng ta Lý gia sâu xa rất sâu. Lý Thương Diệp mỉa mai cười nói. Lý Thương Kiệt tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, phảng phất nói ra Lý gia năng lực, rất có cảm giác thành công. Lúc này tiến lên một bước, tự hào cười nói. Cho dù không tính những cái kia đỉnh phong cấp thế lực, bằng vào ta Lý gia uy thế, đủ để cho thiên hạ tán tu cùng nhau giết ngươi Vương Khai. Tuy nhiên khả năng không cần như vậy phiền phức. Dù sao Vương Thánh Tử chính là Tụ Bảo Lâu Thánh Tử nha. Ha ha, Tụ Bảo Lâu tất nhiên sẽ nhớ ta Lý gia mặt mũi. Đưa ngươi xử tử a. Tê tê, vừa mới nói xong, liền gặp Vương Khai một bộ giật mình hoảng sợ dáng vẻ. Đến quất lấy hơi lạnh, thần sắc có chút kinh hãi gọi nói. Lý gia thế mà như vậy ngưu bức. Ngay cả tiên vũ vực đông đảo đỉnh phong thế lực đều có thể hiệu lệnh sao? Gặp Vương Khai bộ dáng như thế, ngược lại là làm cho này quỳ trên mặt đất các cường giả nhao nhao thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Nhìn nhau, đều là cảm giác có chút quái dị. Đây là thủ đoạn kia tàn nhẫn sát nhân ma đầu sao? Vẫn là cái kia không e ngại cường quyền, khó chịu liền sẽ động thủ tai họa sao? Khụ khụ, chúng ta là không phải nên đi lên. Ây, quả thực có chút mất mặt. Có Lý gia ở đây, chúng ta e ngại cái gì? Bạch, cái kia chúng nhiều cường giả không khỏi là bẹp lấy miệng. Từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, lại nhìn về phía Vương Khai thời điểm, sắc mặt bên trên đã tràn ngập xem thường vẻ khinh thường. Cái kia trong truyền thuyết sát nhân ma đầu Vương Khai, không gì hơn cái này. Lý gia ba vị dòng chính, giờ phút này cũng là kiếm đủ mặt mũi. Lúc này cái kia cầm đầu Lý Thương Loan phất tay nói ra. Mọi người tất cả giải tán đi. Này Vương Khai chỉ thường thôi. Ngoại giới lời đồn, không thể tin, không sai. Mặc kệ hắn tại địa phương khác có cỡ nào uy năng, nhưng đến Nhật Nguyệt Đảo Đan Vực, ta Lý gia địa giới, là long thì cuộn lại, là hùm thì nằm xuống. Lý Thương Diệp cười lành lạnh nói. Ba ba, Ngưu Già Thiên gặp này một màn, lập tức thẳng phì mũi, hí ngược úng thanh cười nói, các ngươi sẽ biết, từ dưới đất đứng lên, lại là một kiện để cho các ngươi hối hận cuối cùng sinh sự tình. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới chúng người sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nhìn về phía cái kia Vương Khai, đã thấy Vương Khai thời khắc này biểu lộ, nghiêm chỉnh là một bộ không tên ý cười, nơi nào còn có trước đó e ngại bộ dáng. Thật không may, bản thiếu thích nhất chính là đánh nghiêu bức nhân vật, giống như các ngươi. Ân, Lý gia tự nhiên cũng ở trong hàng, bất quá là dựa vào luyện đan bản sự, câu đáp rất nhiều thế lực thôi, có gì nhưng trang bức. Quỳ bên dưới, Vương Khai lời nói đến sau cùng, ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh lùng vạn phần. Ông, trong khoảnh khắc, một nói uy áp từ Vương Khai quanh thân tịch quyển ra. Lúc này chấn cái kia ba vị Lý gia dòng chính thổ huyết ngửa mặt tung bay mà ra. Ầm, phanh phanh, tại chúng nhiều cường giả không thể tin trong ánh mắt, cái kia ba vị Lý gia dòng chính là mới ngã trên mặt đất, gấp che ngực, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thế mà động thủ thật. Ngươi, Vương Khai, ngươi chẳng lẽ không sợ sáu châu nhất đảo truy sát ngươi sao? Lý Thương Loan kinh thanh quát lớn nói. Lý Thương Diệp cùng Lý Thương Kiệt giờ phút này cũng là trong mắt sợ hãi vạn phần. Quả thực không nghĩ tới, Vương Khai thế mà thật dám động thủ. Như vậy trước đó bộ kia e ngại bộ dáng, toàn là cố ý giả bộ đúng không? Vương Khai, ngươi như dám can đảm làm can, sáu châu nhất đảo liền không còn có ngươi sinh tồn chi địa. Lý Thương Diệp nghiêm nghị răn dạy nói. Chết. Ông, choàng, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai lật lên tay trưởng vỗ xuống mà xuống. Một đạo thanh sắc trưởng ấn cách không xuyên thấu mà ra. Trực tiếp đem cái kia Lý Thương Loan đập thân thể nổ tung mà ra. Biến thành huyết vũ vẩy xuống phun tung tóe đầy đất. Tê tê, như thế một màn, lập tức nhìn chúng nhiều cường giả hít khí lạnh. Một cỗ băng lãnh hàn khí từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Phù phù. Phù phù phù phù, lập tức, liền gặp những cường giả kia, đều là thần sắc sợ hãi quỳ bái trên mặt đất, đầu càng là không ngừng đập chạm đất, trong miệng cầu xin tha thứ chi ngôn bên tai không dứt. Vương Thánh Tử, chúng ta có mắt không tròng, mong rằng Thánh Tử đại nhân đại lượng, chấm ngoặc kép, bạch, nhưng mà, Vương Khai lại là cũng không phản ứng đến hắn nhóm, thân hình lóe lên. Chính là đến cái kia Lý Thương Diệp cùng Lý Thương Kiệt trước mặt. Chắp hai tay sau lưng cười nhạt nói. Lý gia rất nghiêu bức sao? Ngươi phải làm. Choàng. Cái kia Lý Thương Diệp thất kinh thanh âm rung động muốn hỏi. Lại là lời còn chưa dứt, liền bị Vương Khai nâng lên nhất cước xinh xinh đá nát đầu lâu. Phù phù. Khi Lý Thương Diệp cái kia không đầu thi thể mới ngã xuống đất. Trên cổ càng là không ngừng xuyên thấu ra máu lưu, khiến cho thi thể của hắn đều trên mặt đất đánh lấy vòng vòng chuyển động. Như thế một màn, nhìn đám người tâm đầu nhảy lên kịch liệt, thấy lạnh cả người đông lạnh đến bọn hắn thân thể không ngừng run rẩy. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới hiểu được, Vương Khai tàn nhẫn trình độ, càng hơn kỳ danh, các ngươi Lý gia rất nghiêu bức sao? Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Thần sắc có chút hí ngược nhìn về phía cái kia Lý Thương Kiệt. Lần nữa ngoạn vị tiếng cười hỏi. Lý Thương Kiệt nghe vậy thân thể bỗng nhiên một cái giật mình. Nhìn lấy thế thì ở một bên thi thể không đầu. Giơ tay lên vuốt một cái bị phun tung tóe đến vết máu. Cái kia mùi tanh gay mũi. Kích thích hắn toàn thân kịch liệt co quắp. Phanh phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp cái kia Lý Thương Kiệt lại cũng không chịu nổi hoảng sợ. Trực tiếp hai tay phục địa, đập đầu đập phanh phanh rung động, trong miệng càng là không ngừng run rẩy nói ra. Lý gia không nghiêu bức, người nghiêu bức, Lý gia không nghiêu bức, người nghiêu bức, Lý gia không nghiêu bức, người nghiêu bức, chấm ngoặc kép, choàng. Nhưng mà, đã thấy Vương Khai lần nữa nhất cước nâng lên, xinh xinh đem cái kia Lý Thương Kiệt đầu lĩnh sọ cho đạp vỡ nát. Tựa như dưa hấu đồng dạng tại mặt đất nổ ra. Đã Lý gia không có bản thiếu nghiêu bức, người vừa mới có gì nhưng trang bức, là muốn tìm cái chết sao?